Chương 486, sánh vai siêu xài dạ quần viên. Vũ trụ bá chủ và bầy. Bốn càng cầu toàn đặt, thánh địa bên trên tháp cả dìn, thần chỗ ở đứng ở thần điện biên giới, thần tiên y đi theo dựa vào pháp lực của mình, xa xa nhìn lấy dưới tầng mây phương xa, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh cơ hồ đem quần áo của hắn đều làm ướt. Ở lại có thể sẽ có đáng sợ như vậy người ngoài hành tinh lần này địa cầu sợ là phải xong rồi, dù là cách nghìn vạn dặm, hắn đều có thể cảm nhận được vở ghệ tạ thực lực khủng bố. Mà khi hắn nhìn thấy liền gỗ cũ đều là không chịu được như vậy một kích, thấy lạnh cả người càng là từ dưới chân một đường sông thẳng đến đỉnh đầu chính làm thần tiên cho là địa cầu vận mệnh liền muốn chung kết, chợt nghe vở ghệ tạ hai hạng yêu cầu. Giống như tỷ ỷ cô lộ, thần tiên ánh mắt cũng là thoáng cái trừng tròn xoe, tâm tình sao động bên dưới, thiếu chút nữa thì theo thần điện biên giới rớt xuống tiên đậu hòa khí người ngoài hành tinh này làm sao biết những thứ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Dường như không chuẩn bị hủy diệt địa cầu sống hơn ngàn năm, thần tiên duyệt người vô số, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra, vở ghệ tạ lời ngầm chính là các ngươi đem những thứ này giao ra, ta liền tha các ngươi một mạng. Cùng lúc đó, tỷ ỷ cổ lô cũng nghe được vở ghệ tạ nói bóng gió, mặt đầy không thể tin mà hỏi y, có phải hay không chúng ta giao ra hai thứ đồ này, ngươi liền chịu rời đi. Ngươi vở ghệ tạ giận quát một tiếng, chấn tỷ ỷ cổ lô cả người run lên. Sau đó hắn mặt đầy không kiên nhẫn nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi nghĩ rằng ta rất thích ở tại các ngươi địa phương rách nát này lại lôi lôi kéo kéo, có tin ta hay không đi trước hủy diệt một nửa thế giới chờ một chút các loại ta đi lấy ngay. Bây giờ tiên đậu nhìn thấy trước mắt cái này cường đại đến không tưởng tượng nổi người ngoài hành tinh dường như thật sự không có hủy diệt thế giới ý tứ, tỷ ỷ cổ lộ trong lòng nhất thời mừng như điên không dứt, lập tức bay, lập tức không thấy sau mấy tiếng. Tỷ ỷ cổ lộ rốt cuộc bay trở lại, đem một cái túi cùng một quyển sách nhỏ giao cho vở ghệ tạ. Bởi vì liều mạng đi đường, tỷ ỷ cổ lộ mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nhưng nhìn đến trong mắt vở ghệ tạ tràn đầy hung quang, một bộ lập tức thì đi hủy diệt địa cầu. Hắn liền vội vàng một mực cung kính bổ sung nói, trong túi chứa chính là tiên đầu, mà phương pháp trồng trọt cùng phương pháp tu luyện khí đều ghi lại ở quyển sách bên trong. Hừ, vở ghệ tạ mở sách ra nhìn một chút. Nhìn lướt qua tỷ ỷ cổ lộ, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng bỗng nhiên, thân hình của hắn lại dừng lại. Nhìn một cái hắn như vậy, tỷ ỷ cổ lộ chỉ cảm thấy cả người giống như rơi vào hầm băng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao chẳng lẽ ta đoán sai người ngoài hành tinh này vô luận như thế nào đều muốn hủy diệt thế giới sao, đáng ghét gỗ cụ. Ta sợ rằng lập tức liền muốn nhìn thấy ngươi ngay. Ta y tỷ ỷ cổ lộ mất hết can đảm, hắn chỉ nghe được vở ghệ tạ thanh âm lạnh lùng. Các ngươi không muốn gấp như vậy dùng ngọc rồng phục sinh cả cạ rốt, tại minh giới ở lâu một lúc đi, đối với tên phế vật kia mới có lợi. Nói xong sau, vở ghệ tạ trong nháy mắt liền bay không thấy tăm hơi. Nghe lời này một cái, tỷ ỷ cổ lộ cùng trong thần điện thần tiên đều là một mặt mộng bức, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đầu tiên là tiên đậu, hiện tại lại là minh giới người ngoài hành tinh này, làm sao biết nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ thần tiên con ngươi chợt co rụt lại. Trên mặt lộ ra biểu lộ không thể tin, tên này người xài dạn giết chết gỗ cụ, thật ra thì là vì tốt cho hắn, chẳng lẽ hắn có thể biết tương lai sao, không để ý tới đám người thần tiên hỗn loạn. Vở ghệ tạ bay thẳng trở về vũ trụ của chính mình thuyền, đem vận chuyển mục tiêu đổi thành nạ mẹ sau, thuyền vũ trụ thoang cái liền thăng thiên mà lên tháp bi. Kịch, nhân viên quản lý, ta đã cầm đến thứ ngươi muốn rồi thuần, rất tốt, ngươi đem tiên đậu phân cho Z-Quỳnh một bộ phận. Đem phương pháp trồng trọt cũng cho hắn. Về phần khí tu luyện pháp, người đem nó đăng lên đến trong bầy đi, như vậy tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Theo vườn, Z-Quỳnh nếu là sinh hóa thiên tài, trồng cây đậu đối với nàng hẳn là cũng không phải là việc khó. Nếu như nàng có thể trồng ra đại lượng tiên đậu, đối với trong bầy cũng là phi thường có trợ giúp. Mặc dù bây giờ trong bầy có thể rút được cuối cùng sinh mạng nước thuốc, nhưng là số lượng tóm lại có hạn. Có thể hay không rút ra cũng phải xem vận khí. Hơn nữa, sinh mạng nước thuốc là không thể khôi phục thể lực. Mà gần thời gian hồi tưởng xương mù tổng cộng chỉ có thể dùng 2 lần, một khi gặp đại quy mô chiến đấu, khả năng liền không đủ dùng về phần khí tu luyện pháp, chính là một cái phi thường kỳ diệu đồ vật. Đồ chơi này cũng không thể để cho người bình thường một bước lên trời. Nhưng là giống như vở ghệ tạ loại này bản thân liền nắm giữ năng lượng cực mạnh người vũ trụ. Học sau liền có thể như hổ thêm cánh ẩn, thậm chí còn có cái ý nghĩ, nếu để cho sẻn chỉ cùng nắm giữ vô tận trả cờ dạ xuất sủ kỳ cả gù dạ học tập khí sau, lại sẽ trở nên cường đại dường nào. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. A nhìn thấy phó bản giờ dạ gổng bản nhân vật chính gỗ cụ dễ dàng như vậy liền bị giết chết, trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu nha. Siêu S nữ vương, hừ, đây cũng là bởi vì hắn quả thực quá yếu rồi, lại là ta thật hoài nghi, loại yếu gà này tại sao đã hơn một năm sau liền có thể biến thành, trở nên mạnh như vậy cũng là bởi vì hắn là người xài giản ẩn, người xài giản vốn chính là biến thái như vậy chủng tộc A, bất quá gỗ cụ như vậy cũng là đặc biệt đi. Bằng không vở ghệ tạ tinh cầu người xài dạn nhiều như thế, tuyệt đại đa số cũng liền trình độ của dạ địch nha. Xạ cả tạ dìn tàu kỳ, đáng ghét lại là trời sinh huyết thống, lại là nghịch thiên hào quang nhân vật chính nhân vật như vậy, quả thật là chính là trong mạn gà nhân vật chính. Á Huẩn nhìn thấy cái phát biểu này, trong lòng cũng không nhịn được nhổ nước bọn. Hít, ngươi đoán phải trả thật chuẩn A bất quá, đại khái nói ngươi đều không tin. Thật ra thì ngươi cũng là nhân vật chính á, chẳng qua là thoạt nhìn thật sự không giống lắm mà thôi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hiện tại gồ cụ đích sắc rất yếu, đại khái trong bầy rất nhiều người đều có thể đánh bại hắn. Nhưng là hắn biến siêu xài giả sau thật tốt khốc huyễn A, khả năng chỉ có tên đầu chọc biến thái kia mới có thể đánh thắng được đi tháp bi kịch. Ngươi đang nói nhăng gì đó, trên đời làm sao có thể có người có thể chiến thắng vũ trụ mạnh nhất người siêu xài giả. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đề nghị ngươi đi xem một chút toàn hùn man phó bản lại nói, như thế cái đầu chọc biến thái cường đại, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung A tháp bi kịch, hừ nhìn thì nhìn, tóm lại ta tuyệt đối là không tin người siêu xài giả thất bại đấy, trừ phi là thua ta hởn, hắc, mọi người thật ra thì cũng không cần hâm mộ người khác, nhất là Senchi, Diana, Kakuza, các người đang tu luyện khí sau. Nói không chừng một ngày kia cũng có thể đạt tới trình độ của người siêu xài giả. Cái gì? Nghe lời này một cái, người trong bảy phần lớn đều kinh hãi. Vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên, vũ trụ bá chủ bổ rộ, dạ tổ cả mù ái đã gia nhập rút thưởng quần.